ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1476, Thủy Tổ Đại Chiến, Tiên Thiên Tổ Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám hồn vực nơi nào đó, một tòa tổ giới chậm rãi dựng dục ra, cùng lúc đó nguyên thủy tổ giới cũng tại thuế biến, ra đời đại lượng bảo vật. Diệp Thiên cùng phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ cũng tại nguyên thủy tổ giới, cho nên trước tiên liền thu lấy những cái kia đản sinh ra tài nguyên, những tư nguyên này thậm chí đối thủy tổ đều có chỗ cần dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chính là ở chỗ này, hắc ám hồn vực đối thủy tổ chống lại biến mất. Ào ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tôn thủy tổ giáng lâm hắc ám hồn vực, bọn hắn không có đi tòa thứ hai tổ giới, cho nên tòa thứ hai tổ giới sinh ra còn muốn một điểm thời gian, mục tiêu của bọn hắn là nguyên thủy tổ giới. Cái này thời điểm, nguyên thủy tổ giới mỗi thời mỗi khắc cũng tại sinh sinh đại lượng bảo vật, đối với thủy tổ nhóm tới nói, cướp đoạt một chút bảo vật cũng kiếm lợi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chớp mắt thủy tổ nhóm giáng lâm nguyên thủy tổ giới. Một chút thủy tổ nhóm tìm kiếm tài nguyên đi, mà một chút thủy tổ lại tìm tới Xuân Diệp Thủy Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xuân Diệp Thủy Tổ chết đi cho ta. Chấm, hủy diệt thủy tổ đối Xuân Diệp Thủy Tổ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới tổ muốn hỗ trợ trực tiếp bị khác một tên thủy tổ ngăn cản. Giới tổ, ngươi đừng nghĩ đi giúp Xuân Diệp Thủy Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không thủy tổ ngăn cản giới tổ. Về phần chiến tổ thực lực quá yếu, căn bản chọc vào không lên tay, cũng không dám đi ngăn cản hủy diệt thủy tổ, nếu không hủy diệt thủy tổ đều có thể tùy tiện giết chết chiến tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt thủy tổ quả nhiên đối ta xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thầm nghĩ, giờ khắc này, thánh tổ là có năng lực tổ chức hủy diệt thủy tổ, nhưng thánh tổ không có ngăn cản, mà là tại thu thập nguyên thủy thủy tổ bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, giờ khắc này, chỉ có dựa vào chính Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ chiến lực chân chính là gần với đỉnh tiêm Thủy Tổ tinh anh Thủy Tổ chiến lực, nếu là điều động hắc ám hồn vực lực lượng, đủ để phát huy ra đỉnh tiêm Thủy Tổ chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, Diệp Thiên có được cứu cực tổ kỹ tổ giáp, cứu cực tổ kỹ lưu quang, cứu cực tổ cấp bá lực. Đồng thời, đằng sau Diệp Thiên lại đem thời gian tổ kỹ vĩnh hằng tổ kỹ thôi diễn đến cứu cực tổ kỹ cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Diệp Thiên 10 điểm toàn diện cơ hồ không có nhược điểm. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt thủy tổ không có khinh thường Diệp Thiên phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ, dù sao có thể lấy nhanh như vậy tốc độ tấn thăng làm thủy tổ, thậm chí ở một mức độ nào đó so thánh tổ còn muốn yêu nghiệt, cho nên hắn nhất định phải một kích toàn lực xuất thủ, mới có thể trọng thương Xuân Diệp Thủy Tổ. Ngắn thời gian bên trong, hắn ắt có niềm tin chém giết Xuân Diệp Thủy Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tổ không xuất thủ, giới tổ bị thời không thủy tổ ngăn cản, cho nên không người có thể cứu đi Xuân Diệp Thủy Tổ. Cho nên, hủy diệt thủy tổ một kích toàn lực thi triển tự mình cứu cực tổ kỹ. Hủy diệt cứu cực quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một quyền oanh đến, thậm chí đeo lên một cái tiên thiên tổ khí quyền sáo, nhưng cái này một quyền uy lực đạt đến trình độ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá lực cứu cực tổ kỹ, tổ giáp cứu cực tổ kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ cũng toàn bộ ứng phó, lại điều động hắc ám hồn vực lực lượng, một kích cùng hủy diệt thủy tổ va chạm. Oanh đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng sóng xung kích quét ngang toàn bộ nguyên thủy tổ giới, nhưng nguyên thủy tổ giới cũng bắt đầu rạn nứt. Đây chính là đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực va chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì cứu cực tổ kỹ? Hủy diệt thủy tổ bị khiếp sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xuân Diệp Thủy Tổ công kích lại là cứu cực tổ kỹ, mặc dù lực công kích không bằng hắn, nhưng cũng yếu không được quá nhiều, mà lại Xuân Diệp Thủy Tổ còn có được một môn phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ, cho nên cho dù công kích không bằng hắn cũng sẽ không thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là hắn không có phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ, vừa mới va chạm phía dưới, ngược lại có chút không thoải mái. Giết không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt thủy tổ từ bỏ. Hắn không có năng lực giết chết một tôn đỉnh tiêm thủy tổ ở giữa thực lực nếu là không chênh lệch quá lớn, căn bản giết không được, dù sao thủy tổ bảo mệnh năng lực quá mạnh cũng không phải tịch diệt tộc loại kia tàn thứ phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một bên khác, Vạn Phân Thủy Tổ tìm tới Diệp Thiên bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc là vạn vật thánh môn lớn nhất kẻ thù, bởi vì nhân tộc Xuân Diệp Thủy Tổ chém giết vạn vật thánh môn một tôn chuẩn Thủy Tổ tại sắp tấn thăng thời điểm bị chém giết. Cho nên, Vạn Phân Thủy Tổ hết sức thống hận nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết mình giết không được Xuân Diệp Thủy Tổ, nhưng lại có hy vọng chém giết Diệp Thiên. Diệp Thiên thiên phú lại yêu nghiệt, sức chiến đấu mạnh hơn, chỉ khi nào thành tựu Thủy Tổ chiến đấu cũng sẽ không đạt tới tinh anh Thủy Tổ cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đem phổ thông Thủy Tổ chia làm ba cái cấp bậc kia Diệp Thiên nhiều lắm là ở vào cái thứ hai cấp bậc hoặc là cái thứ ba cấp bậc. Huống hồ, Diệp Thiên vừa mới tấn thăng làm Thủy Tổ cảnh giới vẫn chưa ổn định là dễ giết nhất giai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Phân Thủy Tổ cũng 10 điểm rõ ràng, nếu để cho Diệp Thiên một đoạn thời gian tu luyện, đem tu vi tăng lên một chút thực lực tuyệt đối có thể bước vào đến tinh anh Thủy Tổ cảnh giới. Nhưng mà, hắn căn bản không biết rõ Diệp Thiên chân chính thực lực bởi vì hắn không dám tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Pháp Thủy Tổ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Phân Thủy Tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, toàn thân khí tức bạo phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Vạn Phân Thủy Tổ lại là tinh anh Thủy Tổ. Giới tổ chiến tổ cũng cảm giác được từng cái kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Vạn Phân Thủy Tổ cũng hiện ra chính là phổ thông Thủy Tổ chiến lực nhiều lắm là ở vào phổ thông Thủy Tổ cái thứ ba cấp bậc cùng chiến tổ thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng hôm nay, Vạn Phân Thủy Tổ thình lình hiện ra tinh anh Thủy Tổ chiến lực mặc dù vẻn vẹn yếu kém tinh anh Thủy Tổ, nhưng cũng so phổ thông Thủy Tổ cường đại rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến tổ muốn trợ giúp Diệp Thiên, hai cái phổ thông Thủy Tổ liên thủ, có lẽ có thể chống lại một cái Vạn Phân Thủy Tổ. Huống hồ Thủy Tổ rất khó bị giết cho nên cũng là không cần quá lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tiếp xuống một màn, nhường chiến tổ thần sắc đại chấn. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái kim sắc tinh thạch mãnh hóa thành một cái kết giới bao phủ Diệp Thiên cùng Vạn Phân Thủy Tổ. Nhìn thấy khỏa này kim sắc tinh thạch hóa thành kết giới, chiến tổ kinh hãi nói. Kết giới tổ tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này đồ vật đối với Thủy Tổ tới nói cũng 10 điểm chân quý, liền liền hắn cũng không có, Vạn Phân Thủy Tổ chỗ nào lấy được kết giới tổ tinh. Vạn Phân Thủy Tổ hoàn toàn chính xác không có kết giới tổ tinh, mà là hắn cùng Hủy Diệt Thủy Tổ nơi giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Hủy Diệt Thủy Tổ biết được Vạn Phân Thủy Tổ muốn đánh giết Vạn Pháp Thủy Tổ thời điểm, Hủy Diệt Thủy Tổ lập tức nguyện ý giao dịch. Kết giới tổ tinh một khi triển khai kết giới, ngoại giới rất khó đánh vỡ, trừ phi là đỉnh tiêm Thủy Tổ xuất thủ, nếu không căn bản không đánh tan được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại kết giới tổ tinh có thể áp chế đối phương ba thành trở lên thực lực. Vạn Pháp Thủy Tổ, ngươi bây giờ không ra được tại kết giới tổ tinh áp chế xuống, thực lực ngươi bị áp chế ba thành, mà lại ngươi vừa mới trở thành Thủy Tổ, sợ là không có từng thu được một cái tiên thiên tổ khí đi. Mà ta, lại có một cái tiên thiên tổ khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Phân Thủy Tổ lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc thượng diện tản ra vô cùng kinh khủng khí tức tựa hồ cùng Thủy Tổ khí tức có chút cùng loại. Đây chính là tiên thiên tổ khí có thể xưng hắc ám cấm vực rất cường đại vũ khí trừ phi là thánh vật bảng trước mấy vũ khí loại thánh vật mới có thể khó khăn lắm cùng tiên thiên tổ khí so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên thiên tổ khí, Vạn Pháp Thủy Tổ ngươi không muốn cùng tiên thiên tổ khí va chạm cái này đồ vật có thể cắt ra Thủy Tổ thân thể cho Thủy Tổ thân thể trọng thương. Chiến tổ vội vàng nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy tổ nhóm bình thường sẽ không chân chính chém giết cho nên sẽ rất ít xuất động tiên thiên tổ khí. Mà lại, đồng dạng thủy tổ còn không có tiên thiên tổ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như chiến tổ, liền 10 điểm nghèo thực lực không đủ chỉ có một kiện tàn thứ phẩm tiên thiên tổ khí cùng mấy món hơi tại tiên thiên tổ khí đỉnh tiêm thánh vật. Chiến môn bên trong, chỉ có giới tổ mới có tiên thiên tổ khí, lại cũng chỉ có một cái bính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên tổ khí chỉ có thể tăng cường mấy thành chiến lực nhưng tiên thiên tổ khí có thể cắt chém Thủy Tổ thân thể, nếu là thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới tiên thiên tổ khí ảnh hưởng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là một phương thực lực cường đại, lại cầm trong tay tiên thiên tổ khí, liền có thể rất nhanh chém giết thực lực yếu kém Thủy Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến tổ, giới tổ cũng luống cuống, nhưng Diệp Thiên nhưng không có hoảng. Nhìn qua Vạn Phân Thủy Tổ, Diệp Thiên cười. Vừa vặn thiếu một cái tiên thiên tổ khí, không nghĩ tới Vạn Phân Thủy Tổ ngươi liền đưa tới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, gần với đỉnh Tiêm Thủy Tổ khí tức từ trên thân Diệp Tiên tràn ngập ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, rất nhiều thủy tổ nhao nhao chấn động vô cùng, lộ ra không dám tin thần sắc. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.